Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giây phút này đây, giây phút được chồng ôm trong vòng tay ấm áp, cô lại thấy lòng mình rưng rưng xúc động, nước mắt hạnh phúc lại ẩn ẩn dâng trên khóe mi. Mơ liền đẩy chồng ra rồi nói: "Em sợ Thạch Thảo và Thím Bình sẽ tìm cách hãm hại mình anh ạ, em lo." Cảnh Trà mím môi lại, hai bàn tay anh siết chặt nói: "Anh không cho phép một kẻ nào được động đến con chúng ta. Em yên tâm, anh đủ sức bảo vệ mẹ con em. Anh chắc chắn ly trẻ kia có vấn đề. Chỉ cần anh xét nghiệm ra mà đúng như vậy thì cô ta không có cửa ở lại đây đâu. Tất cả sự việc từ trước đến nay sẽ được truy cứu hết. Đừng lo lắng gì cả, đã có anh ở đây." Nói xong Cảnh Trà lại dặn vợ: "Nếu em cảm thấy bất an hay nghi ngờ bất cứ chuyện gì thì hãy nói với anh. Nếu anh không ở nhà em hãy bảo con Manh gọi cho anh." Nói xong cậu cúi xuống hôn vợ, rồi cầm cái que thử thai gói vào một mảnh giấy và đi ra ngoài. Cảnh Trà đi lên phòng bà nội, thấy cháu trai bà gật đầu hỏi: "Bà biết thời gian này con rất vất vả, vừa lo công việc, lại phải đôn đốc thợ thuyền nữa, phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Thằng bé này lên gặp bà giờ này chắc là có việc gì phải không?" Cảnh Trà không giấu được vẻ xúc động và vui mừng nói với bà: "Bà ơi, vợ con có bầu rồi, cô ấy đã có thai bà." "Cái gì? Con nói lại cho bà nghe rõ hơn được không?" "Dạ, mới có thai rồi bà ơi, cô ấy mới thử sáng nay." Nói rồi cậu từ từ mở cái mảnh giấy ra rồi đưa que thử thai cho bà nội xem. Bàn tay run run chứng tỏ cậu cũng đang rất xúc động. Cụ Thành đón lấy cái que từ tay thằng cháu, mắt nhìn xoáy vào đó rồi mỉm cười nói: "Cuối cùng bà già này cũng chờ được rồi. Điều ước của bà cũng thành sự thực, chúc mừng cháu tôi." Đoạn bà lại trầm ngâm nói: "Con phải bảo, con mơ hết sức cẩn thận, nhà này không bình yên nữa rồi. Nhất là khi hay tin vợ con có bầu, thì chính là lúc bắt đầu hành động." Cảnh Trà chợt nhớ ra sự việc hồi nãy, liền một mạch kể ra cho bà nội nghe. Đúng như anh dự đoán, bà nói: "Con hãy đi xét nghiệm ngay cái ly nước kia cho bà. Nếu đúng là trong đó có độc, thì bà sẽ ngay lập tức bảo con xử lý vụ kia luôn." "Vâng, bà nội." "Thôi, con về đi, đừng để cho chúng nó nghi ngờ gì cả." Cảnh Trà ngay lập tức rời khỏi phòng bà nội và đem cái hộp đựng ly sâm bổ lượng kia đi xét nghiệm. Cũng may anh có quen một anh bạn làm ở trung tâm phân tích hóa chất của Viện Nghiên cứu Hóa học, cách nhà khoảng gần chục cây số. Nhận vật phẩm từ tay Cảnh Trà xong, anh bạn kia mỉm cười gật đầu nói: "Yên tâm đi ông bạn, lúc nào có kết quả tôi sẽ gọi cho ông đến lấy. Thế nhé, hôm nào rảnh uống cà phê nha. Vợ con rồi quên hết cả bạn bè." Cảnh Trà phá lên cười rồi bắt tay anh bạn nói: "Nhất định rồi, bữa nào tôi với ông phải làm một chầu ra trò nhé. Không say không về. Thế thôi, ông vào làm việc đi, tôi về đây. Bạn bè tốt thì quên nhau làm sao được. Bye nhé." Rồi bẵng đi mấy ngày sau, lu bu công việc, mà Cảnh Trà quên khuấy ngay cái vụ xét nghiệm kia, mặc dầu đã có điện thoại của anh bạn gọi lên lấy kết quả. Hôm nay anh mới tranh thủ chạy xe lên lấy, cầm tờ phân tích trên tay, anh nhíu mày lại rồi lẩm bẩm: "Thạch Thảo ơi là Thạch Thảo, con người cô tâm địa xấu xa quá, đến chết cũng không chừa được cái bản tính hại người. Tôi đã bỏ qua cho cô lần trước, bà nội cũng nhắm mắt không truy cứu, nhưng lần này thì e là cô không thoát được tội rồi." Cũng may là anh đã về kịp lúc, chứ không hôm đó mơ mà uống phải ly nước ấy thì hậu quả khôn lường. Trong bản phân tích kết quả có ghi rõ thành phần của ly sâm bổ lượng kia. Ngoài các chất như thông thường có tác dụng thanh mát giải nhiệt, thì còn có phụ tử ngưu tất, thương lộ. Đó là những chất dễ gây sảy thai hoặc sẽ làm thai chết lưu. Nó sẽ không ngay lập tức xảy ra hiện tượng trên, nhưng có thể ngấm từ từ và vài ngày sau mới gây ra hậu quả, nên rất khó phát hiện. Quả là một cách thức giết người vô cùng thâm độc, sẵn sàng hại chết thai nhi ngay từ trong trứng nước. Hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, Cảnh Trà nắm chặt tay vào vô lăng, miệng rít lên. Cô là con rắn độc Thạch Thảo ạ. May cho tôi là đã cương quyết dứt bỏ cô, nhưng không may cho em trai tôi đã bị mù màu mà vướng phải cô. Nhưng tất cả vẫn đang ở phía trước, hãy đợi đấy. Đừng thấy đỏ mà tưởng chín, 30 vẫn chưa phải là Tết đâu. Tôi sẽ chơi với cô đến cùng. À, là ván bài cô đang chơi sắp bị lật ngửa rồi đấy. Chiếc xe chạy vào gara, Cảnh Trà bước ra từ xe hơi rồi đi nhanh vào phòng của vợ. Thấy Mơ vẫn đang làm việc trên máy tính, anh cúi xuống hôn vào tóc cô rồi nói: Làm việc vừa phải thôi cô bé, em mới có bầu đừng ngồi quá lâu một chỗ nha. Anh đi lên phòng bà nội một chút đây. Mơ ngẩng lên nhìn chồng rồi ánh mắt dừng lại trên tay anh, nhìn vào chiếc phong bì anh cầm hỏi nhỏ: Có kết quả rồi phải không anh? Gật đầu với vợ, anh mỉm cười nói một câu làm cô không biết nên vui hay buồn: Sắp có kịch hay để xem rồi em ạ. Cụ Thành sững người khi nhìn thấy tờ kết quả trên tay Cảnh Trà. Mặc dù anh đã đọc cho bà nghe xong từ nãy, nhưng cụ vẫn cứ thần người ra. Đến tuổi này rồi mà cụ vẫn không thể tưởng tượng ra nổi. Một con đàn bà trẻ danh mới nứt mắt ra mà lại mưu mô thâm độc nhường này. Bấu chặt tay vào thành giường, giọng cụ nghẹn lại: Lần này không làm nghiêm không được, ta sẽ phải một phen cá chết lưới rách vậy. Thà phải để Cảnh Hưng chịu đau một lần còn hơn ở với một con rắn độc hết một đời. Con về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tối nay sẽ có cuộc họp gia đình vô cùng quan trọng. Hôm đó nhà họ Phùng ăn cơm sớm, mới 7 giờ tối cơm nước đã xong xuôi. 7 giờ 30 tất cả con cháu đều phải tụ họp ở nhà lớn theo lệnh triệu tập của bà nội. Trước khi đi, mợ hai cố tình đi qua phòng bà Bình gọi lớn: Thím ơi, đi thôi nào. Bà Bình ngó cổ ra thấy có mình Thạch Thảo bên ngoài thì ngoắc tay gọi vào nói: Mày có nghĩ là hôm nay bà giái triệu tập đông đủ để làm gì không? Con chịu thôi, thi thoảng bà ấy lại bất tử như vậy thì ai mà biết được, cứ lên đó xem thế nào đã. Cảnh Hưng có biết gì không? Tự dưng tao lại thấy lo lo. Trời, lo bỏ trắng răng à thím? Cái ông đụt ấy thì biết cái gì mà hỏi. Nói với ông ấy thì thà con nói với đầu gối còn hơn. Biết đâu hôm nay bà cụ chia cổ phần thì sao? Con Mơ chả đang có bầu là gì. Ôi dào, nói đến việc đó tao vẫn còn tức như bỏ đá đây. Nếu đúng là chia cổ phần thì tội của mày nặng nhất. Có mỗi việc đó mà làm cũng không xong, bỏ công tao bày binh bố trận. Thời gian còn dài mà thím, 30 vẫn chưa phải là Tết. Hơn nữa từ giờ đến lúc đó đẻ còn những 8 tháng nữa cơ mà. Chẳng lẽ đến lúc đó lại không thể ra tay? Cứ lạc quan lên thím, còn tin hai thím cháu mình đủ sức làm cho nó sống không bằng chết. Tin con đi. Khi tất cả mọi người đã tề tựu đông đủ trên nhà lớn thì cụ Thành gõ ngón tay xuống bàn nói: Chắc mọi người không biết hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này với mục đích gì đâu nhỉ? Tôi nói luôn đây. Rồi bà đưa mắt sang Cảnh Trà, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một: Còn hãy đọc to bản xét nghiệm ly sâm bổ lượng lên cho mọi người nghe, cả bản xét nghiệm về bát chè hôm nọ nữa. Mới chỉ nghe đến đây, Thạch Thảo đã hồn vía lên mây, mặt mũi tái mét. Bà Bình cũng không khá hơn là bao. Cảnh Hưng thì cũng phần nào đoán ra sự việc quan trọng, liền thở hắt ra một hơi. Cảnh Trà đọc đến đâu, ông bà chấn biên đều bàng hoàng sửng sốt đến đấy, đánh ánh mắt sắc lạnh về phía con dâu thứ, ông hỏi: Thạch Thảo, con nói gì đi chứ? Ta muốn nghe một lời giải thích. Dạ thưa bà nội và ba mẹ, chuyện này con không biết gì cả. Là tại chị ta định hại bà nội rồi đổ tiếng ác cho con ạ. Mong bà nội và ba mẹ minh xét. Tất cả mọi người lại hướng ánh mắt về phía mợ cả. Mợ chưa kịp nói gì thì Cảnh Trà đã thay cô lên tiếng. Dạ vẫn chưa hết đâu ạ. Trước khi chờ bà nội định tội thì con mời mọi người xem nốt bản kết quả này nữa. Nói rồi Cảnh Trà lại đưa ra một bản xét nghiệm thứ ba. Anh nói đó là bản phân tích các thành phần có trong những thang thuốc bắc mà Thạch Thảo đã cắt cho Mơ trước đó. Tờ giấy được truyền tay nhau và những tiếng ồ à nổi lên. Cảnh Hưng run người khi nghe thấy những lời này. Anh bắn ánh mắt rực lửa về phía vợ mình, nhưng Thạch Thảo đã im lặng và tránh đi cái nhìn ấy. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía mợ hai. Khi mọi người còn đang bàng hoàng thì Cảnh Trà lại nói tiếp. Trước khi luận tội xem ai đúng ai sai, ai là kẻ đã gắp lửa bỏ tay người, thì con sẽ cho mọi người xem luôn đoạn phim này. Nói rồi anh mở laptop ra rồi click vào mục video, mở ra một clip. Hình ảnh hiện ra là một cửa tiệm thuốc bắc. Chủ tiệm là một người đàn ông khoảng chừng hơn 60 tuổi, gương mặt hồn hậu, nở nụ cười hỏi Cảnh Trà. Cậu muốn cắt thuốc gì? Dạ, bác cho con hỏi loại thuốc này có phải của cửa hiệu mình không ạ? Ông đón lấy thang thuốc rồi nhìn anh dò xét một hồi và hỏi ngược lại một câu đầy cảnh giác. Anh lấy thang thuốc này ở đâu? Dạ, có một người quen gửi cho vợ con ạ. Đeo kính lên xăm soi một hồi rồi người đàn ông nói giọng chắc nịch. Loại thuốc này thì tôi biết, nhưng không phải do tôi cắt mà của một hiệu thuốc khác cũng trên phố này. Tôi hỏi khí không phải, thế vợ cậu đã uống thứ thuốc này chưa? Dạ, vợ con mới uống thử một thang, nhưng không hiểu sao cô ấy cứ kêu đau bụng, nên con bắt dừng không cho uống tiếp. Hỏi thì người quen bảo chắc do chưa quen thuốc, đó là trạng thái bình thường thôi. Con không yên tâm nên cất công về tận đây hỏi ạ. Cậu không nên cho cô ấy uống thuốc này, vì trong thành phần của thuốc có một số vị không tốt cho thai phụ. Nếu cô ấy tiếp tục uống thì không chừng sẽ gây sảy thai, thai chết lưu. Còn nếu chưa có thai mà uống thuốc này vào thì khó có thai lắm. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Vậy bác có biết hiệu nào đã cắt thứ thuốc này không ạ? Ông già ái ngại nhìn anh rồi điềm tĩnh trả lời. Tôi không thể nói ra được vì không muốn gây thù chuốc oán. Chỉ có điều lương tâm nghề nghiệp bắt tôi phải nói ra sự thật cho cậu biết mà thôi. Nhìn vào giấy gói thuốc và ký hiệu trên giấy, tôi biết tiệm thuốc đó cũng nằm ở phố này. Nhưng tôi khuyên cậu cũng không nên đến đó làm gì. Họ đã dám cắt thuốc kiểu này thì là dạng bất chấp đạo lý rồi. Giờ cậu đi đi, tôi chỉ có thể giúp được như vậy thôi. Nhớ đừng bao giờ uống loại thuốc đó. Mà cậu cũng nên cảnh giác với cái người đã cho vợ cậu thuốc. Tôi không hiểu giữa vợ chồng cậu và họ có mâu thuẫn gì, nhưng tôi thấy họ làm ra thế này thì quá thất đức rồi. Nói xong một hồi như vậy, ông liền đi vào trong phòng luôn. Đoạn video cũng dừng lại tại đây. Cảnh Trà thong thả nói với mọi người. Bà nội và cả nhà chắc sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi vì sao con lại phải cất công xuống tận phố thuốc bắc dưới Hà Nội để hỏi không. Vì thang thuốc đó chính thím hai đã cắt cho vợ con, và trong thành phần của nó có các chất đã ghi trong bản xét nghiệm mà con đã vừa đưa cho cả nhà xem xong đấy ạ. Đến nước này thì ông Trấn Biên không bình tĩnh được nữa. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cô con dâu thứ hai, nói gằn từng tiếng. Thạch Thảo, con còn gì để nói không? Dạ không phải con, ba và mọi người hiểu lầm rồi ạ. To gan, đến nước này mà cô vẫn còn cãi sống cãi chết à? Lòng dạ cô thật ác độc, dám mượn dao giết người, định hại chết cháu ruột của tôi. Nó có tội tình gì mà cô định giết nó ngay từ trong trứng nước thế hả? Nói. Thạch Thảo nhất thời câm nín, rồi đột nhiên cô ta bỏ đến ôm lấy chân bố chồng nói. Còn chót dại, mong bà tha cho con, chỉ tại bà nội không công bằng. Bà coi thường chúng con mà đem giao hết hai công ty cho vợ chồng anh chị cả quản lý, nên con mới không cam tâm. Con chỉ muốn làm cho bà nội nghĩ lại thôi. Đây là lần đầu, con mong bà nội và ba mẹ tha cho con. Đến đây bà nội chợt đập tay xuống bàn hét lên. Thế còn cái bát chè lần trước cô cho tôi ăn thì cô định giải thích làm sao đây? Dạ chẳng phải hôm đó bà nội đã tìm ra thủ phạm rồi đó sao? Cái đó không phải con làm. Cầm mồm, cô có muốn tôi dán băng dính vào mồm cô không hả? Nếu cô vẫn còn cố tình chối cãi thì tội càng nặng thêm đấy. Bà Bình nghe mẹ chồng nói vậy thì đứng lên nói thay cho cháu dâu. Dạ con mong mẹ niệm tình tha thứ. Vụ đó trước mẹ đã xử rồi, tội trạng và thủ phạm cũng rành rành ra đó. Mẹ bỏ qua đi được không ạ? Chị mổm cho tôi chưa nói đến lần chị. Còn tội của chị nữa đấy, tôi e cũng không hề nhẹ đâu. Đã nói thì cũng nói một lần cho hết luôn. Cảnh Trà, để cho họ tâm phục khẩu phục thì con cung cấp hết chứng cứ ra đây cho bà đi. Cảnh Trà lại đi đến bên chiếc laptop và nhét vào đó một cái thẻ nhớ bé xíu. rồi chỉ bằng vài thao tác nhỏ thì tiếng nói ngay lập tức phát ra là tiếng của bà Bình và Thạch Thảo. Mày thấy không, tao đã bảo rồi, cái bà dái ngu lắm, thằng Cảnh Trà tưởng khôn mà cũng chỉ là thằng mít đặc thôi. Cũng may hôm đó thím đã bảo ngắt camera ngay từ đầu, chứ không thì mày chết chắc nhé. Dạ, nhưng mà con ấy nó chỉ bị đánh có mấy roi, rồi lại may mắn thoát nạn, thế có điên không cơ chứ. Không ngờ nó lại có bầu đúng thời điểm đó không biết. Phải làm cách nào đây thím? Nhìn nó cứ nhơn nhơn ra như vậy con ngứa hết cả mắt. Chỉ hận không thể vả vào mồm nó mấy cái cho nó phủ bố nó ra mỏ thôi. Mày ngu lắm con ạ. Phải bày mưu tính kế chứ. May là lần này không ai nghi ngờ gì thím cháu mình cả. Sao mày tối dạ thế? Phải về ngay Hà Nội một chuyến đi. Bảo mẹ mày cắt cho mấy thang thuốc bắc. Tao nói như vậy mày thông minh chắc hiểu ngay phải không? Dạ con biết rồi thím. Đến đây thì đoạn ghi âm lại được tắt đi. Cả bà Bình và Thạch Thảo đều mặt cắt không còn giọt máu, nhất thời miệng cứng đơ, cấm khẩu không nói được lời nào. Cụ Thành lúc nãy đã tức giận đến cực điểm. Cụ cầm lấy cái roi mây chỉ vào mặt hai người kia, miệng quát lớn. Các người quả là to gan lớn mật, đã là phận dâu con mà không biết đường ăn ở, ủ mưu hại hết người này đến người khác. Nằm xuống đó cho tôi. Mợ Hai và thím Bình mặc dù run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám nằm. Hơn ai hết, họ biết lần này bà sẽ phạt rất nặng, kiểu này thì chết chắc rồi. Cụ Thành thấy vậy thì hết kiên nhẫn nói. Thạch Thảo, cô vẫn là to gan nhất, nằm xuống. Mợ Hai liền phủ phục ngay xuống, lê đến trước mặt ba mẹ chồng van vỉ. Con cầu xin ba mẹ, hai người hãy nương tình con đã đẻ cho nhà họ Phùng một đứa cháu trai, mà nói giúp con một tiếng, con hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa đâu. Nhưng bà Kim Liên gạt tay mợ ra không thèm nói câu nào, còn ông Trấn Biên thì gằn giọng nói. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn, giờ thì không ai cứu được cô cả. Mặt dày Thạch Thảo bò lại đến chỗ Cảnh Hưng, nước mắt ngắn dài nói. Cảnh Hưng, anh không quay lưng với em chứ, xin bà nội tha cho em đi mà. Nhưng không ngờ Cảnh Hưng lại buông một câu lạnh lùng. Cô tự làm thì tự chịu, tôi không biết nói gì vào lúc này cả, chán cô lắm rồi. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm cho Thạch Thảo điếng người. Tại sao đến phút này mà Cảnh Hưng lại ngoảnh mặt làm ngơ với mợ ta như thế? Cứ nghĩ cậu ta là cứu cánh, là cái cọc cuối cùng để cho mình bám vào, vậy mà thật không ngờ. Chờ Thạch Thảo bắn ánh mắt đầy oán hận vào người bà Bình, bà ta đang im thìn thít không hề dám ho he lấy một câu. Thì ra bây giờ mợ mới biết chỉ đến khi hoạn nạn mới rõ ai là bạn, ai là thù. Đến nước này thì mợ sẽ tung hê ra hết. Chạng chết thì Chúa cũng bằng hà. Mợ không thể chết một mình được. Xuồng đã chìm thì lái cũng chìm. Mợ ta liền đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt bà Bình nói. Bà nội, bà phải xử đúng người đúng tội. Một mình con không làm nên chuyện này là thím Bình. Tất cả là do thím ấy bày mưu cho con. Thím ấy là chủ mưu. Bà Bình tím mặt vì không ngờ con mặt giặc này lại dám đổ hết tội lỗi cho mình nhằm trốn tránh trách nhiệm. Lúc này bà ta cũng chẳng còn nề hà gì nữa mà lao đến chỗ mợ Hai rồi giơ tay và bôm bốp hai cái liền vào mặt mợ, miệng chu chéo. Con chết bầm này, mày là con mất dạy. Chính mày đã ủ mưu hãm hại bà nội, hãm hại mợ cả, mà giờ lại đổ lỗi cho tao là sao? Đồ mặt sứa gan lim, còn trốn chúa lộn chồng. Thạch Thảo cũng không vừa, cô ta gào lên. Là tại bà, do bà xui khiến tôi, tại bà tất cả. Vì bà nên tôi mới ngu muội như vậy. Bà là loại cô đấm ăn xôi. Bà muốn cho bà nội chết sớm để chiếm đoạt gia tài. Từ ngày bà về đây, cái nhà này mê loạn như thế. Tôi căm thù bà. Cầm hết miệng lại, nhà này không thể để cho hai đứa bay làm loạn được. Ta còn ngồi đây mà chúng bay không nể mặt bà già này à? Chúng mày yên tâm, tất cả đều có phần cả. Không ai tranh của chúng mày đâu. Rồi cụ Thành quắc mắt chỉ cây roi mây vào mặt bà Bình nói. Người lớn thì phải làm gương, nằm xuống đó cho tôi sẽ xử tội chị trước. Còn cắn rơm cắn cỏ lại mẹ, là con súc sinh này, nó ngậm máu phun người đổ vạ cho con. Mẹ đừng nghe lời nó, con xin mẹ. Nhưng cụ Thành không thèm nói một câu nào nữa. Ngọn roi mây trên tay cụ bắt đầu vun vút vụt xuống. Vút vút vút. Tiếng vun vút vang lên đến đầu thì bà Bình lại oằn người lên đến đấy. bà kêu la thấu trời, chẳng mang đến liêm sỉ hay sĩ diện gì cả. Chiếc roi mây tuy nhỏ nhưng có võ, chỉ cần vụt trúng người thì đau đớn vô cùng. Kiểu gì chỗ da thịt đó cũng lằn tím lên cho mà xem. Giờ chỉ mong cho cụ Thành nguôi giận mà nương tay cho bà. Nhưng dường như lần này chẳng ai có thể thay đổi được cụ. Mọi người đều im lặng dõi theo. Cụ Thành vừa đánh vừa giáo huấn con dâu. Chị có biết tôi đau như thế nào không? Giao quy nhà họ Phùng đã bị chị vấy bẩn bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua. Chỉ mong chị biết thân biết phận mà nhún nhường lại. Vậy nhưng chị ngày càng quá quát. Nếu không nghĩ đến đứa cháu côi cút của tôi thì không đời nào tôi chấp nhận cho chị bước chân vào cái nhà này thêm một lần nào nữa. Tôi thất vọng về chị quá. Một thân già gần đất xa trời như tôi phải đánh chị hôm nay thì cũng đau lắm. Tôi có tội với tổ tiên, vậy mà chị còn đang tâm hạ độc cả tôi nữa. Thì còn việc gì mà chị không dám? Nói xong, cụ lại tiếp tục vung roi lên. Nhiều ánh mắt quay đi không dám nhìn vào màn phạt tội này. Chợt bà Bình hét lên. Bà ta vùng dậy, nắm lấy cây roi trên tay cụ Thành giật lại, miệng chẩu lên chỉ trực ăn tươi nuốt sống cụ Thành. Có vẻ như gió đã đổi chiều rồi đây. Bà già chết tiệt kìa, bà tưởng tôi thích ở đây lắm hả? Bà là mẹ chồng mà sao phân xử không công minh vậy? Bao nhiêu năm nay tôi nhịn nhục chỉ để mong bà nghĩ đến mẹ con tôi mà san sẻ bớt chút lộc lá của nhà họ Phùng. Nhưng bà đã làm gì chứ? Bà dồn mẹ con tôi tới bước đường cùng, bức tôi phải bán nhà để về quê. Còn họ, họ cũng là con bà như chồng tôi, chưa có khác gì đâu. Vậy mà họ được tất cả, còn chúng tôi thì mất hết. Bà nói đi, bà có còn là con người nữa không? Tôi căm thù bà, sao bà không sớm chết đi? Cụ Thành ôm lấy ngực chỉ tay vào bà Bình nói. Cút, chị cút ra khỏi nhà tôi ngay. Từ giờ phút này trở đi, chị không còn là con dâu của tôi nữa. Họ Phùng này không có thứ con dâu như vậy. Chính tài tôi sẽ gạch tên chị ra khỏi gia phả Phùng gia. Tôi chỉ có trách nhiệm lo cho con Quỳnh Mai thôi, vì nó là giọt máu của nhà này, là cháu của tôi. Còn chị thì không là cái gì cả, vì chị không xứng đáng. Cụ lại ôm ngực ho sù sụ. Bà Kim Liên thấy vậy lo lắng chạy đến ôm lấy mẹ chồng nói. Con xin mẹ, mong mẹ nén giận bình tĩnh lại. Mẹ đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, mẹ nguôi giận đi ạ. Ông Trấn Biên cũng e ngại nói với mẹ. Mẹ ơi, sự việc dừng ở lại đây thôi ạ. Có gì con sẽ thay mẹ xử lý mọi việc sau, mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Nhưng cụ Thành đã gạt tay con trai ra, cương quyết nói. Mẹ không sao, hôm nay bà già này không xử xong vụ này thì chết cũng không nhắm mắt được. Chị kia, phần của chị xong rồi, mời chị cút ra khỏi đây mau. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, cuốn xéo khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt, đi đi. Bà Bình đứng lên, tay chống nạnh nói. Tôi sẽ đi, nhưng các người đừng mong gạt được tôi ra nhé. Tôi chờ đến ngày bà Quy Tiên sẽ quay trở lại. Nên nhớ tôi vẫn có phần trong cái gia sản này đấy. Nếu bà không chia cho tôi thì đừng mong một ai được yên ổn. Tôi sẽ kiện đến cùng. Cô đi đi, chúng tôi mệt mỏi về cô quá rồi. Ông Trấn Biên vừa nói vừa lấy tay đẩy bà Bình ra khỏi phòng. Bà ta đi ra nhưng mồm miệng thì vẫn chưa thôi chửi rủa. Lúc này mới là cực hình đối với Thạch Thảo. Được chứng kiến một màn của bà Bình, cô ta bắt đầu không rét mà run. Hai bả vai run lên từng chập. Cụ Thành bắt đầu tiếp tục công việc của một lão Phật gia. Giọng cụ lạnh băng nói. Giờ đến lượt cô, mợ hai nhỏ Phùng, nằm xuống đó nhanh lên. Vút vút. Mông Thạch Thảo lại oằn lên theo những nhịp roi buông xuống. Mợ ta hận không thể bóp chết bà già ác độc kia. Nhưng mợ không dám liều lĩnh chửi rủa như bà Bình. Cũng không dám phản kháng. Bởi nếu mợ làm như vậy thì chỉ có nước chết. Mà kế hoạch của mợ vẫn đang còn phía trước. Mợ không muốn bị đuổi ra khỏi nhà vào lúc này. Mọi hành động dại dột đều dẫn đến một kết cục không hay. Lý trí ép xuống khiến mợ ta dù rất đau và hận, nhưng vẫn phải cắn chặt môi. Dù không cam tâm, song nghĩ đến cảnh kỳ, mợ ta sẽ nén chịu đau, chịu nhục để đạt được mục đích. Chỉ đến khi nào nắm được phần lớn tài sản trong tay, mợ mới từ từ xử từng người một. Tất cả những kẻ ngồi đây chứng kiến mợ bị thế này mà không hề nói giúp mợ một câu. Tất cả chúng đều hả hê sung sướng, kể cả cái thằng chồng vô dụng của mợ. Mợ nhớ hết. quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Chúng mày hãy chờ đấy. Cụ Thành vụt khoảng 10 roi thì dừng lại. Lạ một điều, mợ hai nhà này từ lúc bị cụ phạt roi vẫn không hề kêu than một câu, không khóc lóc một tiếng. Chỉ mỗi lần bị roi vụt xuống thì thân thể mợ lại oằn lên mà thôi. Ai cũng ngạc nhiên, cứ nghĩ mợ phải kêu to lắm, ít ra không dám láo hỗn như bà Bình thì cũng khấu đầu xin tha. Nhưng tất cả đã nhầm, đó chỉ là lúc chưa bị đánh. Còn giờ mợ như biến thành một con người khác hẳn, chỉ có đôi mắt rực lửa căm thù là long lên mà thôi. Tiếng cụ Thành bắt đầu vang lên như lời phán quyết của quan tòa. Mợ hai nhà này đã phạm tội quá lớn, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, không màng đến tình thâm ruột thịt. Mợ phải sống một tháng trong nhà kho không được ra ngoài để sám hối cho tội lỗi đã gây ra. Hàng ngày ba bữa cơm sẽ có người phục vụ tận nơi, còn Cảnh Kỳ sẽ trực tiếp giao cho con Lại chăm sóc. Thằng Hào đâu? Đưa mợ hai xuống nhà kho ngay lập tức. Tiếng cụ Thành vừa quát lên thì cánh cửa phòng khách của nhà lớn liền mở ra. Anh Hào chạy ngay vào dạ một tiếng và xốc nách mợ hai dẫn đi. Cậu Cảnh Hưng nhìn theo bóng vợ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu Cảnh Trà đi đến bên mợ cả, ôm lấy vợ và vỗ vào vai mợ an ủi. Chợt cụ Thành đưa tay ôm lấy ngực, mắt cụ giật giật lên mấy cái rồi ngã vật ra sàn. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Cảnh Trà chạy vội đến bế xốc bà nội lên rồi hốt hoảng nói: Bà ơi, bà nội không xong rồi. Ông Trấn Biên mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp gọi Cảnh Hưng: Chuẩn bị xe, đưa bà đi cấp cứu, mau lên. Chẳng ai có thể ngờ được tình huống này. Ngay lập tức hai chiếc xe hơi, một chiếc chở bà cụ Thành, một chiếc chở người nhà, lao vút ra cổng. Lúc này ở nhà lại nháo nhào cả lên. Mợ hai đã bị đưa vào nhà kho. Mợ cũng nghe loáng thoáng được bà nội chồng phải đi cấp cứu thì càng hả hê, vì lúc này chẳng còn ai để ý đến mợ được nữa. Mợ quát anh Hào: Thằng Hào đâu? Mau thả tao ra, mau lên. Mày có nghe thấy gì không hả? Thả tao ra. Nhưng anh Hào giờ đâu còn đứng ở đó nữa. Chỉ còn mấy đứa hội con Manh, con Lài, con Thần là ở cạnh đấy. Nhưng chúng nó làm như không nghe tiếng mợ, túm tụm lại với nhau xì xào. Chết thôi, cụ Thành kiểu này nguy to rồi. Chắc cụ ấy uất quá mới lên cơn tăng sông đấy. Khổ thân cụ. Con Thuần nói nhỏ: Tao cầu mong cho cái bà Bình chết tiệt kia đừng có quay lại đây nữa. Bà ta nhân cơ hội này mà về thì tao chỉ có nước chết thôi. Con Manh nhìn con Lại nói: Chỉ có mày là khổ thôi. Mợ hai bị nhốt trong nhà kho cả tháng thì cậu chủ nhỏ mày phải chăm lo rồi. Lại thành vũ em bất đắc dĩ, không khéo lại bị đòn oan đấy. Lại đang bế cu bin liền nói: Chúng mày cứ làm như bây giờ, tao mới phải làm việc này ấy. Bình thường tối nào tao chả phải ngủ với cu bin. Mợ hai có ở nhà kho hay ở ngoài cũng thế thôi, khác gì đâu. Còn Mạnh chép miệng một cái ra vẻ hiểu chuyện. Khổ thân cậu Cảnh Hưng nhỉ, vớ phải mợ hai khác nào đeo gông vào cổ. Giờ có khổ cũng chẳng dám kêu, đúng là thân làm tội đời. Chợt từ trong nhà kho tiếng mợ hai vang lên: Đứa nào đang ở ngoài đấy hả? Lại đây tao nhờ tí, mau lên. Đừng tưởng tao ở đây mà chúng mày coi thường nhé. Tao ra thì chết đòn đấy, lũ ngu dốt vô học. Mợ cứ tha hồ rủa xả đi. Giờ thì kể cả mợ có gào lên thì chúng cũng coi như mù, như điếc, như câm. Mấy đứa bảo nhau rời đi chỗ khác để tránh phải nghe những lời lải nhải của bà này. Mợ hai chửi chán đám người ở thì quay ra chửi cụ Thành: Cái bà già chết tiệt kìa, sao bà không chết luôn đi cho rảnh? Trời phạt bà đấy biết chưa, bà ác quá nên trời bẻ cổ bà đó, bà già mắc dịch. Rồi mợ lại chửi thằng chồng ngu ngốc của mợ: Cảnh Hưng, anh chết dẫm chỗ nào thế hả? Anh mở cửa cho tôi căm thù anh, hận cả họ nhà anh. Anh không mang lại sung sướng cho tôi mà đày ải tôi thế này à? Im lặng, xung quanh mợ chỉ vang đến tiếng ếch nhái kêu ả uôm, còn tuyệt nhiên không thấy có một âm thanh nào của tiếng người. Chết tiệt, bọn chúng đi đâu hết cả rồi? Nhìn quanh quất trong gian nhà kho chỉ có duy nhất một chiếc giường và một bộ chăn màn, còn lại xung quanh toàn những cuốc xẻng và những dụng cụ làm vườn. bản thân mợ mà phải nằm ngủ ở đây á. Có chết mợ cũng không thể tưởng tượng ra có một ngày mình lại bị nhốt vào chỗ này. Chít chít chít. Á, cái gì thế này? Cứu tôi với. Chuột, là chuột. Mợ sợ hãi nhảy bổ lên giường. Mặc dù bóng điện trong gian phòng đã được bật sáng trưng, nhưng không vì thế mà lũ chuột sợ hãi. Chúng cứ chạy qua chạy lại kêu chít chít như trêu tức mợ. Trên đời ai ghét mợ thế nào thì mợ ghét lũ chuột hôi hám này như thế. Chỉ cần ở đây một đêm thôi, mợ đã chết khiếp rồi, chứ nói gì đến một tháng. Sao đời mợ lại khốn khổ thế này không biết. Hận một nỗi không thể lao ra bóp chết hết đám người nhà họ Phùng kia. Lại nói về cụ Thành, sau khi được mọi người đưa vào bệnh viện thì cụ nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ hội chẩn nhanh cho biết cụ đã bị tai biến mạch máu não. Do đã có tiền sử cao huyết áp từ trước, lại cộng với cú ngã vừa rồi khiến tình trạng có vẻ trầm trọng hơn. Nghe bác sĩ thông báo như vậy mà không ai bảo ai, đều năn nỉ bác sĩ hãy cứu lấy bà và mẹ của mình. Cảnh Hưng nắm lấy tay vị bác sĩ khẩn khoản nói: "Bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy bà tôi. Cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng, chỉ cần bà nội tôi khỏi bệnh là quý rồi." Gỡ tay anh ra, vị bác sĩ ôn tồn nói: "Gia đình đừng lo lắng quá. Ekip của chúng tôi vẫn đang khám và cứu chữa cụ ở bên trong. Nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân và cứu người là của chúng tôi, nên mọi người cứ yên tâm." Nói xong anh đi vào luôn. Từng phút đồng hồ trôi qua một cách chậm chạp, chưa có gì là khả quan cả. Cụ Thành vẫn được chăm sóc ở phòng cấp cứu với hàng mớ dây chuyền và máy móc xung quanh người. Mấy tiếng sau, một bác sĩ đi ra nói: "Gia đình có thể cắt cử nhau để hai người ở lại đây thay phiên nhau thôi. Đông người quá cũng không giải quyết được gì. Cụ ấy vẫn đang hôn mê, tuy nhiên đã qua cơn nguy hiểm." Ông Trấn Biên liền nói: "Vậy thì các con hãy về nhà đi. Đêm nay để ba mẹ ở lại đây với bà. Mai Cảnh Trà vào thay cho mẹ và đưa con Thuần vào chăm bà nhé." Cả Cảnh Trà và Cảnh Hưng đều đồng loạt nói: "Ba mẹ về nghỉ đi, chúng con ở lại đây với bà ạ." Bà Kim Liên nói: "Thôi, hai đứa về đi, Cảnh Trà về xem vợ thế nào. Nó mới có bầu đêm hôm ở nhà một mình không tiện. Còn Cảnh Hưng con cũng về đi, cu Bin cần con." Ông Trấn Biên lại nói thêm: "Hai đứa về coi sóc nhà cửa xem thế nào. Phòng khi ở nhà lại náo loạn lên. Bà Bình có quay về thì dứt khoát không cho vào nữa. Còn con Thạch Thảo cũng không được thả ra. Hình phạt của bà nội phải giữ nguyên. Cứ để cho nó ở trong đó tự răn mình. Thôi về đi." Hai anh em đành phải cúi đầu đi về. Khi xe vừa chạy vào cổng thì Mơ đã chạy ra hấp tấp hỏi chồng: "Tình hình bà nội thế nào rồi anh?" "Bà vẫn đang hôn mê ở trong phòng cấp cứu. Ba mẹ ở đó đêm nay, mai bọn anh vào thay." "Sao anh và chú Cảnh Hưng không ở lại thay cho ba mẹ?" "Anh đang tính về chở con Thuần ra thay cho ba về. Chứ ba mà thức suốt đêm ở đó thì mai ốm mất. Còn bao nhiêu việc ở công ty nữa." Mơ gật đầu đi theo chồng vào trong nhà. Cảnh Hưng cũng buồn bã đi về căn biệt thự của mình. Bên trong lại đang cho cu Bin ngủ. Nhắc thấy anh, cô hỏi nhỏ: "Cậu về rồi đấy ạ? Bà sao rồi cậu? Em lo quá." "Bà đợt này chắc nặng đấy. Anh và Cảnh Hưng đòi ở lại mà ba mẹ không cho." "Cu Bin nó ngủ rồi, để em làm cái gì cho cậu ăn nhé." "Thôi khỏi, hồi tối anh ăn đủ rồi. Em nằm ngủ với con đi. Còn mợ hai?" "Mặc kệ cô ta, lúc này anh chỉ lo cho sức khỏe của bà nội thôi. Cô ta chính là kẻ tội đồ. Anh không bao giờ tha thứ cho con người ấy." Lại rơm rớm nước mắt mà không biết nói gì. Cô chỉ biết im lặng vì mọi lời nói lúc này chỉ là thừa thãi. Cảnh Hưng chợt đi lại đặt tay lên vai cô nói: "Làm em phải khổ rồi. Hãy chăm sóc cu Bin giúp anh nhé. Anh xin lỗi." "Cậu làm gì có lỗi. Công việc này là của em nên cậu đừng nghĩ ngợi gì cả." "Chỉ có em là hiểu anh thôi. Tiếc là anh đã quá mù quáng không nhận ra điều này sớm hơn. Chờ anh nhé." Nhìn bóng dáng Cảnh Hưng lầm lũi bước đi mà lại cảm thấy thương cậu vô cùng. Nhà này trước đây chưa bao giờ có một tiếng cãi cọ, dù chỉ là nhỏ. Vậy mà đêm nay đã có một trận cuồng phong kéo đến, càn quét tất cả những gì mà nó đi qua. Cụ Thành đã là nạn nhân của cơn cuồng phong ấy. Bất giác lại đưa tay lên chậm nước mắt, dòng nước mắt nóng hổi âm thầm chảy xuống khóe mi. Cô biết ngôi nhà này thực sự không còn bình yên nữa rồi. Một tuần sau, cụ Thành đã được chuyển ra phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ nói cơn tai biến vừa rồi tuy không lấy đi mạng của cụ, nhưng đã để lại di chứng liệt nửa người, khiến cụ giờ chỉ còn biết nằm một chỗ, nên nói cũng khó khăn. Cụ nhìn những người thân của mình mà ứa nước mắt. Thấy cảnh Hưng, đứa cháu trai yếu đuối, lại cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận, mà lúc này cụ lại không thể nói được gì. Đang là một người nắm quyền sinh quyền sát trong nhà, tiếng nói của cụ khiến cho ai cũng phải lắng nghe và nể sợ. Kẻ có tội nhìn thấy cụ thì không rét mà run. Vậy mà chỉ trong phút chốc, cụ bỗng thành ra thế này, thành một người sống mà như không, một kẻ thừa thãi. Không, cụ không bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Cảnh Hưng cầm lấy tay bà nội nói, cũng là tại vợ con mà ra, con ân hận lắm vì sớm không nghe lời bà, chỉ mong bà mau chóng khỏe lại. Giờ con lại thèm được nghe tiếng bà chửi mắng, nhà mình vắng bà buồn lắm bà ơi, con xin lỗi bà. Cụ Thành muốn đưa tay lên vuốt tóc đứa cháu, nhưng cánh tay lại không thể làm theo ý muốn của cụ. Tay bên kia thì chẳng chịt dây dở không thể giơ lên, chỉ có ánh mắt tinh anh là không hề thay đổi. Cụ đưa mắt nhìn thẳng cháu như muốn nói, cháu yêu của bà, dù con có thế nào thì dưới mắt bà vẫn cứ là nhỏ bé. Mày dại lắm con ạ, lấy phải cái đứa không nên lấy, nhưng bà mong con sẽ tỉnh táo để làm tự chủ cuộc đời mình. Bà cũng sẽ cố gắng chiến đấu để chiến thắng bản thân. Thế mà cụ Thành cũng phải nằm viện tận 20 ngày thì mới được xuất viện để về nhà. Hàng ngày, người nhà ngoài việc cho cụ uống thuốc theo đơn thì cũng phải giúp cụ tập vật lý trị liệu để cho cơ thể quen dần với trạng thái bình thường trước đó. Chỉ vì quá tức giận dẫn đến xúc động mạnh mà cụ đã bị tai biến mạch máu não, dẫn đến bán thân bất toại, thật là khổ mà. Tự dưng cụ lại làm khổ con cháu, làm khổ bản thân. Nhưng những ngày nằm trên giường bệnh kia đều khiến cụ đau đớn nhất, chính là bản thân không thể nói được. Cụ muốn nói với Cảnh Trà cái điều quan trọng mà bấy lâu cụ giữ kín trong lòng. Chỉ có đứa cháu này mới khiến cụ tin tưởng. Song giờ cụ có thể làm gì được đây? Đến một câu cũng không thể cất tiếng. Việc giờ mình cũng phải có người trợ giúp, thì ai hiểu được cụ muốn nói gì? Chẳng lẽ cụ đã làm gì sai khiến cho trời đất trừng phạt mình? Không có điều gì đau đớn hơn bản thân phải nằm một chỗ như một kẻ vô dụng mà không thể chết đi. Tại sao chứ? Tại sao cụ không thể nói được? Muốn nói với đứa cháu rằng cụ còn có một điều lăn tăn trong dạ. Đó là việc xác định chính xác xem thằng Cu Bin có phải là chắt của mình không. Trong thâm tâm cụ không muốn tin vào điều gì trái ngược, nhưng linh cảm lại mách bảo cho cụ biết rằng tất cả vẫn đang là một màn bí mật. Bí mật ấy cần được cụ khám phá. Cụ chỉ tin mỗi Cảnh Trà mà thôi. Chỉ có nó mới giúp được cụ điều này. Cảnh Hưng cũng không được. Trời ơi, cụ chỉ muốn gào thật to trong cơn quẫn bách vô vọng. Nhưng thật là họa vô đơn chí, phúc bất chủng lai. Lại nói về mợ hai, từ khi bị nhốt vào nhà kho thì chẳng có một ai ở bên cạnh cho mợ sai khiến hay chút giận cả. Hàng ngày cứ đến bữa ăn là con Thuần sẽ mang cơm đến, đưa cho mợ qua ô cửa sổ, rồi đi ngay. Mợ nhớ Cảnh Kỳ, nhưng cậu nói với Lài để tránh tâm lý không tốt cho cậu nhỏ, nên Lài không được phép đưa Cu Bin đến gần nhà kho. Thành ra mợ dù muốn cũng không thể nhìn thấy con mình. Mấy đêm đầu mợ rất sợ chuột, song mợ biết có gào khóc hay tức giận cũng chẳng có kẻ nào mủi lòng mà thả mợ ra cả. Và để giữ sức thì mợ buộc phải chấp nhận. Cuối cùng một người luôn được nuông chiều từ bé, một cô nương chỉ biết ăn ngon mặc đẹp và tự do làm những gì mình thích, lại phải sống ở một nơi tối tăm chật hẹp cùng với lũ chuột bẩn thỉu hôi hám này. Mợ hận lắm, hận tất cả đám người làm đang nhởn nhơ ngoài kia. Chúng đang hả hê vui sướng, đâu thèm bận tâm đến mợ. Một mình chui rúc cô đơn trong căn nhà kho, có khác gì một kẻ tù tội cơ chứ. Cụ Thành về nhà được chục ngày thì mợ hai được thả ra. Nhìn mợ ta rũ rượi chẳng khác gì một ả ốm đói, mà ai cũng phải buồn cười, nhưng lại chẳng thể cười được. Hội con Lại chỉ biết bấm bụng bảo nhau đừng dại mà làm cho mợ ngứa mắt. Lại thì buồn hẳn, vì nó biết một khi mợ hai được thả ra, thì bao nhiêu uất hận, căm thù chẳng chút lên ai được, thì mợ sẽ ngay lập tức phát tiết lên người đó. Giá như được ước, thì nó ước cho mợ cứ bị nhốt mãi trong nhà đừng ra nữa. Có như vậy nhà này mới bình yên được. Nhưng đời đâu có là mơ, và đúng như dự đoán của nó, mợ hai bắt đầu chút giận lên con Lại. Có lẽ nó cũng là người đầu tiên mà mợ nhìn thấy khi được thả ra, nên vừa nhìn thấy nó mợ đã ngấm nguýt nói: sướng nhỉ, mới có một tháng trời tao ở trong nhà kho mà một con hầu như mày lại ăn trắng mặc trơn, đỏ da thắm thịt thế kia. Mày có chăm sóc cậu chủ chu đáo không hả con danh? Dạ mợ yên tâm, cậu chủ rất ngoan ạ. Mợ hai sau một hồi chỉ chiết con Lại thì bắt đầu quay ra nựng con. Con trai có nhớ mẹ không? Đến đây với mẹ nào. Nhớ cục cưng quá đi thôi. Nhưng mợ vừa đưa tay ra với cu Bin thì cu cậu liền chạy ngay đến ôm lấy chân Lại, rồi mếu máo đẩy tay mẹ ra nói: không chơi với mẹ đâu, mẹ ác lắm, không cho mẹ chửi cô Lại. Mợ hai nghe mấy lời như vậy thì tức giận, hận không thể lao lên mà bóp chết con danh kia. Miệng mợ nói: con mặt dày kia, mày làm cách nào mà để cho cậu chủ không theo tao thế hả? Mày tiêm nhiễm vào đầu cu cậu những gì, nói mau. Lại chưa kịp nói gì thì mợ hai giơ tay lên, ngay vào lúc cánh tay của mợ chuẩn bị hạ xuống má con Lại thì một bàn tay rắn chắc từ đằng sau đã tóm ngay lấy cổ tay mợ bóp mạnh một cái, kèm theo là giọng nói lạnh lùng phát ra: cô có thôi ngay đi không? Tắc oai tắc quái như vậy đủ rồi đấy. Một tháng trời ở trong nhà kho mà cô còn chưa tỉnh ra được à? Nếu không có Lại thì ai là người chăm con cho cô hả? Cô đúng là loại vô ơn. Ngẩng mặt lên, mợ hai đang tức lại càng tức thêm. Đôi mắt mợ mở lớn như muốn lòi ra khỏi con người, hét lên: anh dám nói với tôi những lời như thế à? Giỏi lắm, vắng chủ nhà gà vọc niêu tô. Anh đừng có nói với tôi là anh bắt đầu đội nó lên đầu rồi đưa con hầu này lên làm bà chủ thay tôi đấy nhé. Mặc kệ cho mợ dậm chân dậm cẳng ở đó, cậu hai cúi xuống bế thốc cu Bin lên rồi đi nhanh ra chỗ khác. Lại cũng đã rời đi, chỉ còn lại một mình mợ hai đứng đó tức tối lẩm bẩm chửi thầm. Ba ngày sau thì Quỳnh Mai từ trường học trở về nhà. Ngay hôm bà nội đuổi mẹ ra khỏi nhà thì bà Bình đã điện thoại cho cô. Khi đó cô đang có chuyến đi thực tập ở miền Trung nên không về ngay được. Lúc đó về nghe mẹ kể mọi chuyện cô rất buồn. Dĩ nhiên chẳng đời nào bà Bình lại nói xấu về mình mà cứ luôn mực đổ giết cho nhà nội. Nào là bị mọi người chèn ép coi khinh, nào là bị mẹ chồng khắc nghiệt chửi bới đuổi đi, và đủ những câu từ không thể nào nghe nổi được bà thêm mắm dặm muối vào. Tuy nhiên Quỳnh Mai là một cô gái ngoan và hiểu chuyện. Mấy năm trời ở trong biệt phủ, cô biết mọi người trong nhà, luôn đối tốt với mẹ con cô. Nội việc từ ngày ba chết đi, bác cả vẫn luôn chu cấp cho hai mẹ con hàng tháng. Ngay cả tiền học phí cho đến tận bây giờ bác vẫn lo cho cô. Vậy mà mẹ luôn quy chụp, lúc nào cũng nói xấu nhà nội và tiêm nhiễm vào đầu cô những điều không hay, khiến Quỳnh Mai rất buồn. Nhưng dù xấu tốt gì thì bà Bình vẫn là mẹ cô. Bổn phận của một đứa con là phải chăm lo cho mẹ. Vậy nên hiện tại bà đang ở cùng cô trong một căn phòng trọ gần nơi cô học. Là một cô gái biết nghĩ trước nghĩ sau và có hiểu biết, nên Quỳnh Mai hiểu mẹ đã quá sai lầm khi làm ra vô vàn những việc xấu khiến bà nội phải buồn. Ngày còn ở nhà cô đã nhiều lần khuyên mẹ, thậm chí là quỳ cả gối xuống chân để mong mẹ đừng làm những chuyện như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao đây? Cô cảm thấy bất lực và không thể thay đổi được mẹ, bởi hình như bản tính đó đã ăn vào máu của bà Bình mất rồi. Vừa vào đến nhà, Quỳnh Mai chạy ào ào vào phòng thăm bà nội. Nhìn thấy bà nằm bất động trên giường thì cô không cầm lòng được mà nước mắt lại lan dài xuống khóe mi. Cô ôm chặt lấy bà, miệng mếu máo. Con xin lỗi bà, tại mẹ con mà bà mới thành ra thế này. Con biết tin mà hôm nay mới về thăm bà được, vì con có chuyến đi thực tế tận miền Trung đúng thời điểm ấy. Bà đừng buồn nữa bà nhé. Con không biết làm cách nào để cho bà trở lại bình thường, chỉ biết thay mẹ dập đầu xin lỗi bà thôi. Con yêu bà lắm. Quỳnh Mai nói xong thì quỳ ngay xuống chân giường. Cụ Thành nhìn cháu gái một hồi, rồi trên khóe mắt cụ cũng ứa ra những dòng lệ thương cảm. Không nói được, cũng không thể cử động được thân thể. Cụ chỉ biết bất lực nhìn đứa cháu kém may mắn vì cha chết sớm. Mẹ lại không có trách nhiệm. Dù rất muốn ôm lấy cháu gái vào lòng, song rút cục thì lực bất tòng tâm, chỉ biết ú ớ trong cổ họng mà thôi. Bà Kim Liên liền đỡ Quỳnh Mai dậy từ tốn nói. Bà nội không trách con đâu, vì con không có tội. Hải bác cũng rất thương con vì con là một cô gái tốt. Đừng nghĩ ngợi gì cả, ráng học cho tốt nhé. Hải bác hứa sẽ thay ba con chăm sóc cho con. Nhà này vẫn là nhà của con. Rảnh con cứ về với mọi người, cánh cửa luôn rộng mở chào đón con, Quỳnh Mai. Cô gái ôm lấy bác gái và dụi đầu lên vai bác khóc giấm dứt. Tất cả mọi người trong đại gia đình vẫn luôn chăm lo cho mẹ con cô, nhất là cô. Vậy mà mẹ cô đã đạp đổ đi tất cả, chối bỏ tình thân ruột thịt để làm gì chứ? Cô không may mắn vì sớm mất cha, nhưng bù lại bà nội và hai bác vẫn luôn lo lắng và không để cho cô phải thiếu thốn thứ gì. Nếu như không có bác cả chu cấp mọi thứ, thì cô có được như ngày hôm nay không? Tại sao mẹ không chịu hiểu? Bữa chiều hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm, ai cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Quỳnh Mai, không hề có sự phân biệt đối xử nào ở đó. Cô ở nhà với bà nội một ngày, thì phải chia tay mọi người để xuống trường. Trước khi đi, bác trai lại dúi cho cô một ít tiền rồi nói: con cứ yên tâm học hành thành tài, về vấn đề tài chính không phải lo gì cả. Bà nội rất thương và lo lắng cho con, bác muốn nhìn thấy con thành công, con gái ạ. Cô nhìn bác ruột của mình mà mắt ngấn ngấn lệ, nghẹn ngào nói: con cảm ơn bác nhiều lắm, con không dám lấy tiền của bác nữa đâu. Tiền bác cho trong tài khoản của con vẫn còn, này bác lại đưa tiền mặt nữa. Con không dám ạ. Cầm lấy đi, đây là tiền bác cho con tiêu vặt. Cố lên nhé, khi nào được nghỉ thì về thăm bà nha. Quỳnh Mai dạ một tiếng rồi chào bác bước đi. Cô luôn tự hứa với lòng mình là sẽ quyết tâm học thật tốt để đạt được bằng giỏi khi ra trường. Như vậy mới xứng đáng là con cháu nhà họ Phùng. Bây giờ mới là lúc to chuyện. Số là mấy ngày nay tự dưng lại thấy cơ thể mình kha khác, thi thoảng lại hay bị nôn khan, và cứ mỗi khi ngửi thấy mùi cơm hay thịt kho là nôn thốc nôn tháo rồi. Chuyện này không qua khỏi đôi mắt tinh tường của mợ cả. Trong một lần để ý nó phụ nấu cơm cho chị bếp mà cứ ôm miệng nôn ọe suốt, mợ liền tinh ý gọi nó lên phòng hỏi. Này Lai, mợ hỏi nhỏ tí, em phải trả lời thật nhé. Lai giật mình đánh thót khi nghe thấy mợ cả hỏi như vậy. Nó sợ hãi mặt xanh như tàu lá, lắp bắp nói. Dạ mợ, em cũng không hiểu tại sao mợ ơi. Mợ liền gần đi đến Lai, vén tóc trên trán của nó lên rồi gặng hỏi. Em còn thấy tháng không? Ý là ngày đèn đỏ á. Lai ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dạ khoảng hơn chục ngày nay em không thấy gì mợ ạ. Em bị làm sao hả mợ? Thế này thì có vấn đề thật rồi. Nhìn hai hàng lông mày dựng ngược của nó mà mơ phát hoảng. Là một người am hiểu về giới tính, mợ dám chắc Lại đã có thai. Nhưng với ai mới được cơ chứ? Kiểu này phức tạp rồi đây. Nắm tay Lại, mợ nhìn sâu vào mắt nó rồi như một người chị động viên em. Mợ nhẹ nhàng nói. Em có chót dại với ai không? Mợ thấy em có triệu chứng giống người có bầu Lại ạ. Cái này mợ khẳng định đến 90%. Hãy nói thật với mợ đi. Mợ hứa sẽ giữ kín cho em. Không ai làm gì ảnh hưởng đến em đâu. Mợ đảm bảo đấy. Nhưng em phải nói thật. Nghe đến đây, Lại liền ôm chầm lấy Mơ rồi òa khóc nức nở. Người nó cứ run lên bần bật vì sợ hãi. Mơ cứ để im cho nó khóc. Tay cô vỗ vỗ vào lưng Lại như an ủi. Rồi một lúc sau, định thần lại, Lại mới ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nói với Mợ cả. Mợ ơi, em chót dại với... Với ai trong nhà phải không? Em nói đi. Nếu chưa bình tĩnh thì để lát nữa nói cũng được. Nếu em chót yêu ai trong đám người làm nhà mình, thì cậu Mợ sẽ nói ông bà chủ thu xếp cho, đừng lo. Con Lại càng khóc to hơn. Sợ bên ngoài có ai nghe thấy, nên Mợ đi ra đóng cửa lại, rồi với lấy hộp khăn giấy đưa cho Lại, mắt khích lệ nói. Tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột em nhé. Cái gì cũng có cách giải quyết. Đang có bầu thì nên tránh lo lắng khóc lóc, phải vô tư vui vẻ như Mợ này. Lại liền nín khóc và ngại ngùng nói. Mợ có tin em không ạ? Mợ hứa giữ bí mật cho em nhé. Em chỉ sợ bị ông bà chủ đuổi việc. Giờ mà ôm bụng về quê thì bố mẹ em cũng tống cổ thôi Mợ ơi. Nín đi, giờ thì nói cho Mợ nghe xem nào. Bố đứa trẻ là ai? Dạ là cậu Cảnh Hưng Mợ ạ. Mợ đưa tay lên che miệng để tránh phát ra tiếng kêu thảng thốt. Lại vừa nói gì, Mợ có nghe lầm không? Không, rõ ràng nó nói là cậu Cảnh Hưng mà. Để chắc chắn là mình không nghe lầm, Mợ hỏi lại. Em vừa nói là ai? Cậu Cảnh Hưng á? Có đúng không Lại? Lại vừa khóc vừa gật đầu xác nhận. Đúng rồi Mợ, là cậu ấy. Cậu ấy nói yêu em, sẽ cho em một danh phận. Cậu nói em phải chờ cậu. Mợ cả liền đứng lên rồi đến bên tủ thuốc, với lấy một hộp quick stick đưa cho Lại nói. Để cho chắc ăn thì em đi vào nhà tắm. Lấy cho Mợ ít nước tiểu vào đây, Mợ muốn tự mình kiểm tra. Lại e ngại nói. Cái này là que thử thai hả Mợ? Đúng đấy, nó có độ chính xác rất cao. Cũng may bữa trước cậu mua hai cái để trừ hao, nhưng Mợ chỉ thử có một cái là đã có kết quả rồi. Em đi tiểu vào cái ly này ra rồi Mợ hướng dẫn. Lại làm theo chỉ dẫn của Mợ cả như một cái máy. Lát sau hai vạch đỏ lần lượt hiện ra trước mặt hai người. Con Lại run rẩy tựa hẳn vào người Mơ rồi lắp bắp hỏi. Mợ ơi, thế này là thế nào? Có phải em đã có thai rồi không? Phải không Mợ? Mợ nói đi, đừng làm em sợ. Mợ cả không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Tay đưa lên vỗ vỗ vào vai Lại an ủi. Rồi Mợ nhẹ nhàng nói. Em hãy kể lại cho Mợ nghe. Tình cảm của em với cậu Hưng như thế nào? Như vậy Mợ mới tìm cách giúp em được. Nào, bình tĩnh lại, không được khóc, nín đi. Lại bắt đầu trấn tĩnh và kể lại sự việc cho Mợ nghe. Từ lúc bắt đầu như thế nào cho đến hiện tại, thì thoảng nó và cậu hai vẫn lén lút gặp nhau, và cậu đã hứa hẹn với nó ra sao đều được Lại rành rọt kể ra hết. Từng lời khẳng định của Lại cứ như những tiếng sấm động vang rền đánh xuống đầu Mơ. Tai Mợ lùng bùng và cảm tưởng trời đất đang sụp đổ dưới chân mình. Đúng là choáng váng thật, nhưng dù sao sự thật vẫn cứ là sự thật không thể nào thay đổi. Bây giờ Mợ phải nghĩ xem có cách nào để vẹn cả đôi đường không. Chứ nhìn bộ dạng con Lại kiểu này thì sớm muộn Mợ hai cũng phát hiện ra mà thôi. Phải giúp nó hợp thức hóa cái thai này đã. Thôi thì cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp mà. Mợ nghĩ vậy. An ủi nó một hồi, Mợ lại dặn Lại. Mợ sẽ nghĩ ra cách để giúp em. Nhưng trước mắt em phải tuyệt đối tránh gặp mặt cậu Cảnh Hưng. Vì điều này là hết sức nguy hiểm. Mợ hai cũng đã ra ngoài. Đừng để Mợ ấy nhìn thấy những hành động mờ ám mà chết đó. Một điều nữa, nếu Mợ hai có phát hiện ra việc em có thai, cho dù có thế nào cũng không được nhận là của cậu hai biết chưa. Hiện tại Mợ chỉ có thể giúp em được thế thôi. Về đi, yên tâm. Nếu có gì khó khăn cứ nói với Mợ nhé. Bóng con Lại bước đi liêu xiêu dọc hành lang, là Mơ cảm thấy thương cho nó. Cũng là phận đàn bà, Mợ thấy sao mà tội nghiệp. Nó là đứa con gái mới lớn, chưa nếm trải sự đời đã vướng vào chuyện này, thì làm sao mà không buồn, không lo cho được. Còn Cảnh Hưng, theo như lời Lại kể, thì cậu yêu thương nó lắm, nhưng trong đó có bao nhiêu phần trăm sự thật, hay chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi trong lúc cậu say nắng nó. Một đứa con gái mới trưởng thành, đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của con gái, với tất cả những đường nét phồng phao gợi cảm. Còn Cảnh Hưng đang trong lúc xa vợ, thì dễ nảy sinh sự ham muốn cũng là lẽ thường tình của một người đàn ông đang độ sung sức. Huống hồ cậu được sinh ra trong một gia đình đại gia, lắm tiền nhiều của nữa. Đang suy nghĩ miên man thì cậu cả đi vào phòng. Bước chân cậu nhẹ đến nỗi mợ chẳng hề phát hiện ra. Cho đến khi đầu cậu cúi xuống đặt lên má mợ một nụ hôn thì mợ mới giật mình ngẩng lên thoát khỏi dòng suy tư. Cậu hỏi vợ: "Em làm gì mà tư lự thế? Lại buồn điều gì à?" Mợ nhìn ra ngoài không thấy có ai, liền đóng cửa lại rồi kéo cậu ngồi xuống nói: "Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh phải hứa với em là không được nổi giận và thật bình tĩnh đấy nhé." Và đúng như dự đoán của mợ, khi mợ kể xong cậu cũng bàng hoàng hết cả người, còn nắm lấy tay mợ hỏi lại: "Em có chắc là mình không nghe lầm chứ? Cảnh Hưng sao lại có cái gan đó nhỉ? Bình thường chú ấy yêu vợ và sợ Thạch Thảo lắm mà, lạ nhỉ?" "Anh có nghĩ là một khi chú ấy bị lấn quyền nhiều quá thì đâm ra chán ghét không? Và lại là một phiên bản hoàn toàn trái ngược với Thạch Thảo nên chú ấy thích. Chỉ có điều là chuyện quan hệ của Cảnh Hưng đã để lại hậu quả và con Lại đã có thai. Trong khi ấy thím hai lại mới được thả ra. Em chỉ e sớm muộn chuyện đó cũng sẽ lộ ra, vì Lại có biểu hiện ốm nghén anh ạ." Cậu cũng trầm ngâm nói: "Đúng là chuyện không hề đơn giản rồi. Giờ để anh tìm gặp Cảnh Hưng đã, coi nó giải quyết sao. Chứ để Thạch Thảo mà nhúng tay vào thì e là con Lại chết chắc đấy." "Theo em thì tạm thời phải hợp thức hóa cái thai của con Lại đã, tuyệt đối không được để lộ ra. Cảnh Hưng chính là tác giả và phải ngay lập tức tìm cho đứa bé trong bụng một người cha hợp pháp." Cảnh Trà lè lưỡi nói: "Làm gì có thằng ngu nào mà lại đi nhận mình là kẻ trộm tình trong khi nó chẳng hề được một lần sơ múi hả em?" "Trời ơi, ông chồng của em khờ quá à? Bình thường anh thông minh, thế mà chuyện còn con này cũng không nghĩ ra. Chỉ là để che mắt Thạch Thảo thôi anh ạ, chứ không phải bắt kẻ đó phải chịu trách nhiệm thay." Lúc này Cảnh Trà mới hiểu ý tứ của vợ, liền thở phào nói: "Em đúng là cao mưu, quả là diệu kế đấy. Được rồi, phần gặp Cảnh Hưng để anh lo. Anh có nghĩ gì về đứa bé trong bụng con Lại không?" "Anh cũng đang băn khoăn điều đó đây, nhưng anh chắc chắn một điều, nếu nó là con của Cảnh Hưng thì không thể bỏ đứa bé được, kiểu gì Lại cũng phải sinh nó ra, vì dù sao đó cũng là giọt máu của nhà họ Phùng, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm với nó." "Em đồng ý, vậy anh tìm cách nói chuyện này với Cảnh Hưng đi, nhớ đừng to tiếng với chú ấy anh nhé." Siết chặt tay vợ, anh mỉm cười rồi đi ra. Tại một quán cà phê, trong một góc có hai người đàn ông trẻ đang nói chuyện. Họ vừa nói vừa nhìn vào ly cà phê tí tách rơi. Cả hai đều rất giống nhau, chỉ nhìn qua thực khách đã biết ngay đó là hai anh em sinh đôi. Đúng vậy, họ chính là hai anh em nhà họ Phùng. Gõ tay xuống bàn, Cảnh Trà nói với Cảnh Hưng bằng một ngữ điệu trầm lắng: "Anh đã biết hết chuyện của chú rồi, vì vậy anh muốn được nghe chú giải bày và tìm hướng giải quyết." Cảnh Hưng hơi chột dạ nhưng vẫn nén đi nỗi hoang mang trong lòng, cất tiếng hỏi anh trai: "Anh nói gì em không hiểu, anh có thể nói rõ hơn được không?" Cảnh Trà biết có rào trước đón sau thì Cảnh Hưng cũng không dám mở lòng, thôi thì chi bằng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vậy. "Chuyện anh muốn nói chính là việc liên quan đến Lại. Anh và Mơ cũng biết rõ mối quan hệ của em và nó. Điều quan trọng ở đây chính là Lại đã có thai." Một câu "Lại đã có thai" mà Cảnh Trà vừa thốt ra khiến Cảnh Hưng muốn bật ngửa. Bình thường với một người đàn ông đã có vợ, khi bị phát giác ra mối quan hệ ngoài luồng thì cho dù người đó là ai cũng sẽ khiến cho bản thân sợ hãi. Nhưng Cảnh Hưng lại hoàn toàn trái ngược. Cậu bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu bình tĩnh nói với anh trai: "Vậy là anh chị đã biết, em cũng không giấu nữa. Đúng vậy, em đã yêu Lại. Em và cô ấy đã vượt qua giới hạn nhiều lần, Nhưng việc cô ấy có thai thì giờ em mới biết. Lại chưa nói chuyện này với em. Cảnh Trà đành phải kể lại một mạch cho Cảnh Hưng nghe. Cuối cùng cậu chốt lại một câu. Giờ ý em thế nào? Anh muốn nghe lời nói thật. Một lời nói xuất phát từ đáy lòng của chúng. Em muốn ly hôn với Thạch Thảo, anh ạ. Em không thể sống cùng cô ta được nữa. Người đàn bà ấy thật sự nguy hiểm. Trong người cô ta chỉ có tiền và thủ đoạn mà thôi. Em thực sự gây sợ. Cảnh Trà trầm ngâm một lát rồi nói. Anh muốn chú suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ngay từ đầu, nếu chú sớm nghe theo anh thì đã không xảy ra cớ sự này. Song giờ có trách chú cũng không thể được nữa. Chỉ có cách tháo gỡ những khúc mắc ấy mà thôi. Thạch Thảo là một người đầy dẫy tâm cơ và có quá nhiều thủ đoạn. Bên cạnh đó cô ta còn được giúp đỡ bởi mẹ đẻ của mình và Thím Bình. Chính vì vậy chú phải hết sức khôn khéo và cẩn thận. Đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào về mối quan hệ của chú với Lài. Nếu điều đó lộ ra bây giờ thì cô ấy sẽ gặp vô vàn nguy hiểm. Dạ em hiểu, em sẽ nghe lời anh. Em chỉ lo cho Lài. Việc trước mắt bây giờ chính là lo cho Lài được an toàn và chăm sóc thật tốt cho đứa bé trong bụng cô ấy. Vì nó dù sao cũng là con cháu nhà họ Phùng, là giọt máu của em. Cái này anh sẽ phải nói chuyện với ba mẹ để tìm cách giải quyết. Úi đừng anh ơi, bà rất nghiêm khắc. Nếu chuyện này lộ ra em e là Lài sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Em nhầm rồi. Sống cùng ba bao nhiêu năm mà em không hiểu tính ông à? Bà tuy nghiêm khắc nhưng lại là người giàu tình cảm. Việc này không thể giấu ba mẹ được, nhất thiết phải nói. Hơn nữa em vẫn muốn sau này sẽ ở bên Lài phải không? Cảnh Hưng im lặng gật đầu. Lát sau cậu ngập ngừng nói. Em chỉ sợ chuyện Lài có bầu sớm muộn Thạch Thảo cũng sẽ biết. Và cô ta sẽ không từ thủ đoạn để làm hại Lài đâu. Chuyện này chú cứ để anh lo. Chú chỉ đóng thật tốt vai diễn của mình thôi. Nên nhớ trong thời gian này tuyệt đối không được gần Lài. Cảnh Hưng nắm lấy tay anh trai siết chặt và nhìn Cảnh Trà với ánh mắt đầy biết ơn, rồi cả hai rời đi ngay sau đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.